Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Cương huyện thành, thuộc Nam Thành Đại Ly. Lại nói, cái người họ Thẩm này là huyện lệnh thứ mấy của Phong Cương ta rồi. Không sai biệt lắm là người thứ bảy rồi, nhưng ngược lại là vị sống lâu nhất trong các đời đến nay. Chẳng qua chỉ là một tên tổ quan tư túi, chẳng quản chuyện gì, từ khi nhậm chức đến giờ chưa hề thấy hắn thăng đường xử án, bất quá về sau e là cũng không còn cơ hội nữa. Đúng vậy, đệ tử của Vô Lượng Sơn bị giết ở địa giới Phong Cương, chuyện này làm ồn ào không nhỏ, lần này hắn e là không trốn thoát được, rốt cuộc vẫn phải làm kẻ chết thay mình. Rồi đen rụt đầu cũng chẳng tốt đẹp gì, từ cục này vô phương giải quyết rồi. Đại môn huyện nha lặng lẽ mở một khe hở nhỏ. Thẩm Mộc đưa tai lén lút nghe những lời đàm tiếu bên ngoài, vốn dĩ khuôn mặt trắng bệch của hắn càng thêm tái nhợt không còn chút huyết sắc. Không sai, cái người trong những lời bàn tán của dân chúng Phong Cương huyện bên ngoài kia chính là bản thân hắn. Vừa mới tỉnh lại đã phải đối mặt với cảnh khốn cùng khi làm bia đỡ đạn, thật sự rất bất đắc dĩ. Thẩm Mộc cảm thấy, cho dù có là một NPC vô dụng chẳng có tiền đồ gì, cũng vẫn tốt hơn là một huyện lệnh vai ác bị người phỉ nhổ chứ. Quan trọng là đây là một thế giới huyền huyễn đạo pháp thịnh vượng, không chừng lúc nào sẽ có một kiếm tu bay xuống vì chính nghĩa, một kiếm chém giết hắn. Trong trí nhớ hắn biết được, huyện thái gia này vốn chẳng phải người đàng hoàng gì, trước khi điều nhiệm đến Phong Cương, danh tiếng đã cực kỳ tệ hại rồi. Dù bề ngoài tuấn lãng, âm nhu tà mị, nhưng sau lưng hắn cơ bản chẳng làm chuyện gì ra hồn. Thẩm Mộc nội tâm vạn phần dãy dụa. Ít nhiều hắn cũng từng là một người đàn ông dốc lòng muốn làm thị trường, tuy rằng lúc rời khỏi nhân thế vì một tai nạn ngoài ý muốn, hắn chỉ là một văn viên phòng ban trong khu, nhưng tình hoài và giác ngộ vẫn còn đó. Đối với loại quan viên không yêu dân, không chịu trách nhiệm này, hắn từ trong đáy lòng khinh thường. Nhưng hôm nay, huyện thái gia vai ác kia lại chính là bản thân hắn. Cho nên, hay là trước tiên nghĩ xem liệu có thể cứu vãn chút nào cục diện bế tắc trước mắt hay không mới là vấn đề chính. Tình hình hiện tại, quả đúng như những gì người ngoài bàn tán. Đệ tử tân nhất bối của Vô Lượng Sơn xuống núi đi xa lịch luyện, kết quả lại bị giết chết ngay trong thành Phong Cương, hung thủ chẳng biết đã đi đâu, là người hay là yêu cũng không rõ. Theo lý mà nói, việc đệ tử tông môn chết bên ngoài không hề hiếm lạ, vốn dĩ tu hành một đạo thì sinh tử đều do mình. Nhưng vấn đề ở chỗ, trên người đệ tử bị giết này dường như có một cơ duyên trọng yếu, điều này mới dẫn đến sự chú ý của các lộ nhân sĩ. Nghe nói đó là một bảo bối lớn, nhưng rốt cuộc là gì thì tạm thời chưa được biết. Cho nên, người chết ở thành Phong Cương của ngươi, bảo bối cơ duyên cũng đã biến mất ngay tại thành Phong Cương. Nếu như chuyện này mà cũng không liên lụy chút nào đến nha môn địa phương ra đứng mũi chịu sào, thì dường như có chút không hợp lý. Dù sao, hệ thống vương triều ngày nay đồ sộ, rất nhiều địa phương trực thuộc đã nhiều lần thấy hành vi tham ô cơ duyên tông môn không ít. Thời đại này, muốn an ổn khai tông lập phái mà không dựa vào vương triều vẫn là số ít. Đương nhiên, Vô Lượng Sơn là một trường hợp ngoại lệ. Đại nhân, ngài sao lại ở đây? Thanh âm từ sau lưng truyền đến. Thẩm Mộc nghe tiếng quay lại nhìn, người đến là một lão già có dung mạo còn âm nhu hơn hắn, tóc bạc mày trắng, nụ cười ngây thơ chân thành. À, Tào sư gia. Người này là sư gia của nha môn, tên Tào Chính Hương, là người mà Thẩm huyện lệnh trước kia đã quen biết trên đường điều nhiệm đến thành Phong Cương. Theo lời hắn nói, hắn từng làm việc tại phủ vụ của Đại Tùy Vương Triều ở láng giềng, sau nhiều năm cáo lão hồi hương thì ra đạo xa xốt, lúc này mới một mình phiêu bạt. Trên đường, hai người trò chuyện vui vẻ, sau đó phát hiện sở thích hợp nhau. Khụ, chí thú hợp nhau, lúc này mới cùng nhau đến Phong Cương, và hắn cũng để hắn làm sư gia. Đừng nhìn lão già này mặt mũi hiền lành, tâm địa gian xảo của hắn còn hơn cả Thẩm huyện lệnh ban đầu, hai người phối hợp ăn ý, đã làm nhiều lần, chuyện tốt. Đại nhân, trong âm thầm ngài có thể gọi ta là Chính Hương. Thẩm Mộc mí mắt giật giật, không muốn tiếp tục chủ đề này, hắn vội vàng nói sang chuyện khác khụ, tình hình thế nào rồi, kinh thành có tin tức gì không? Tào Chính Hương thẳng lưng, ánh mắt ngưng trọng gật đầu. Đại nhân, Phong Cương có loạn thế nào thì đó vẫn là Phong Cương của Đại Ly, người chết lại là đệ tử kiệt xuất trong tân nhất bối của Vô Lượng Sơn, lại còn mang trọng bảo mà bị mất, cho nên bên phía kinh thành cũng nên có một thái độ rồi. Cho nên bên đó truyền tin nói rằng, nhất thiết phải điều tra đến cùng. Dựa vào, cuối cùng vẫn là hắn phải tự mình gánh chịu tất cả. Dùng gót chân mà nghĩ cũng biết, chuyện này phần lớn là giết người cướp của, hung thủ chính là nhắm vào cơ duyên bảo bối kia mà đến. Đệ tử tân nhất bối của Vô Lượng Sơn cố nhiên kiệt xuất, nhưng người mới tổng có một tật xấu là mắt cao hơn đầu, cho nên trên con đường xuống núi lịch lãm này không chừng đã đắc tội bao nhiêu người. Hắn, một huyện lệnh chi ma, quan viên địa phương, một năm cũng không vớt được bao nhiêu đại ly khí vận, cảnh giới thấp, lại càng không có lực uy hiếp. Thành Phong Cương lại là nơi ngư long hỗn tạp như vậy, nếu điều tra án mà hơi không cẩn thận, rất có thể đã bị người biến thành bia đỡ đạn mà tiêu diệt. Hiện tại, kết quả bày ra trước mắt chỉ có hai loại, điều tra ra, hoặc là không điều tra ra. Một khi điều tra ra điều gì, xác suất bị hung thủ diệt khẩu rất cao. Kẻ dám giết người của Vô Lượng Sơn thì thực lực và bối cảnh của chúng có thể tưởng tượng được, không có chút tự tin thì không thể nào xuất thủ. Nếu như không điều tra, vậy sẽ phải thừa nhận cơn giận dữ của bên phía Vô Lượng Sơn, làm không tốt còn phải chết. Cha cũng không phải, không cha cũng không phải. Mẹ nó, đường đều đã bị lấp kín, thế này thì làm sao mà đi đây, Thẩm Mộc buồn rầu, nghĩ thầm thực tế không được thì cứ lòng bàn chân bôi dầu, trực tiếp chuồn đi là tốt nhất, rời khỏi Phong Cương là ổn rồi chứ. Không chơi nổi nữa, ta còn không trốn thoát được sao? Ngay lúc Thẩm Mộc đang nghĩ cách thoát khỏi Phong Cương, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận mê muội. Hệ thống quê hương đã khóa lại, Phong Cương thành. Nghề nghiệp, huyện lệnh. Cảnh giới, luyện thể cảnh tiến độ 10%. Công pháp, tạm thời chưa có. Danh vọng, trừ 250. Chỉ số hạnh phúc cư dân Phong Cương thành đã mở khóa, giá trị tối đa 100. Bản đồ nhân vật cần phát triển khác đã mở khóa. Bảng hệ thống đột nhiên hiện ra trước mắt hắn. Khóa lại, Phong Cương thành. Thẩm Mộc có chút không hiểu rõ, dù sao đây là một thế giới tu hành. Khắp nơi đều là núi sông kỳ lạ đầy màu sắc cùng người tu hành của các tông môn. Trong bối cảnh như vậy, việc có một quê hương, liệu có chút quá không hợp lý không? Dù là cho cái tăng tốc tu luyện, hoặc đăng nhập công pháp cũng được mà. Lại không phải tới làm thị trường chơi đại phú hào, cái việc xây dựng quê hương này thì có tác dụng chó gì chứ? Nhắc nhở, quê hương của ngài đồng sinh đồng tử với ngài. Quê hương của ngài diệt phong thì ngài diệt phong, quê hương của ngài mảnh thì ngài mảnh. Cái này, Thẩm Mộc nhìn dòng nhắc nhở, tâm trạng phức tạp. Ý tứ rất rõ ràng, con đường bỏ trốn này cũng xem như đã bị phong tỏa. Thế mà lại bị khóa, không cho đi. Quản lý huyện thành, liệu có thể mạnh lên thật không? Ít nhất phải bảo toàn tính mạng chứ. Lời nhắc nhở, có thể. Lời nhắc nhở, quê hương có thể mang lại sự tiện lợi cho việc tu luyện của ngài. Nhìn những lời nhắc nhở, Thẩm Mộc tỉnh táo lại, hắn suy nghĩ một lát. Kỳ thực chuyện này, dường như lại rất phù hợp với bản thân hắn. Nếu cứ khăng khăng muốn hắn ngộ đạo tu luyện, nói thật, hắn không chắc mình có thiên phú trong phương diện này hay không. Mà quản lý và xây dựng một vùng đất mới chính là điểm mạnh của hắn, dù sao hắn từng làm những công việc này trong khu. Dù không làm thị trường, nhưng giờ này khắc này, hắn lại là huyện thái gia thực thụ. Phát huy lý tưởng của một đời nhiệt huyết còn sót lại, cũng xem như hợp tình hợp lý. Lời nhắc nhở, lần đầu thăng đường xử án, có thể nhận được gói quà tân thủ lớn. Lời nhắc nhở, làm tốt huyện lệnh, sẽ nhận được thưởng giúp tăng cường sức mạnh. Lời nhắc nhở, không làm tốt huyện lệnh, sẽ khiến chỉ số hạnh phúc của cư dân giảm xuống, và cơ chế ban thưởng sẽ bị hạn chế. Nội dung nhắc nhở dường như nửa vui nửa buồn, có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Có ban thưởng tân thủ, Thẩm Mộc cảm thấy, nói không chừng mình vẫn còn có thể cứu vãn được chút ít. Về phần việc không làm tốt huyện lệnh sẽ bị hạn chế và phản vệ, những điều này hắn tạm thời gạt bỏ. Thanh danh của hắn hiện tại quá kém, việc này muốn xoay chuyển, cần phải từng bước một mới được. Tào sư gia, bẩm đại nhân, chuẩn bị một chút. Ngày mai đánh trống thăng đường. Vâng, à, Tào sư gia đang vuốt râu đắc ý, chợt giật mình đến nỗi tay đang vuốt râu cũng vểnh lên một góc 90 độ. Hắn nhìn Thẩm Mộc, trong lòng thắc mắc, hôm nay đại nhân có chuyện gì vậy? Phải biết, vị huyện thái gia Phong Cương này từ trước đến nay chưa từng thăng đường xử án. Đại nhân à, theo thiện ý của tiểu nhân, mọi việc vẫn cần phải suy nghĩ kỹ càng. Công danh lợi lộc tuy dễ chịu, nhưng tính mạng mới là quan trọng hơn. Trong tình hình mấu chốt này, một khi thăng đường, e rằng sẽ không còn đường lui nữa. Chỉ bằng chúng ta dọn đồ bỏ trốn đi, lưu được núi xanh thì còn có củi đốt mà. Thẩm Mộc im lặng, hắn mẹ nó cũng muốn chạy, nhưng lại bị khóa rồi, chạy không được a. Lập tức hắn liền nghiêm mặt, sư gia, ở chung lâu như vậy, người vẫn không hiểu ta sao? Người cảm thấy ta là loại người gặp chuyện thì bỏ chạy sao? Hơn nữa hiện tại trong thành Phong Cương có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm chúng ta, người liệu có chạy thoát được không? Tào Chính Hương ngẩn ngơ, thầm oán trách trong lòng. Ta không hiểu ngươi ư, đừng đùa, ta đây lại quá hiểu ngài. Tài có đầu rụt cổ của ngài còn giỏi hơn ta nhiều. Trước đây lần nào gặp chuyện chẳng phải ngài chạy nhanh hơn ta sao? Đại nhân à, thật sự không chạy sao? Không chạy, Thẩm Mộc lắc đầu, ta đã nghĩ kỹ rồi, muốn phá cục thì cần thời gian. Thoải mái thụ lý vụ án này, có lẽ chúng ta còn có chỗ trống để xoay sở. Tào Chính Hương hơi sững sờ, luôn cảm thấy huyện thái gia hôm nay có chút không đúng, nhưng lại không thể nói ra. Trong mắt hắn, Thẩm huyện lệnh chính là một kẻ nhát gan lại tham lam, chỉ là lần này vậy mà lại cả gan như vậy. Chẳng lẽ là nhắm vào chi bảo cơ duyên của đệ tử Vô Lượng Sơn kia sao? Nếu là như vậy thì hợp lý rồi. Sắc mặt của Tào Chính Hương biến đổi, hắn liếc nhìn Thẩm Mộc, trong lòng thầm tán thưởng, được đấy. Đến cả mạng sống cũng không cần nữa, nếu làm tốt, có khi lại gây được tiếng vang lớn. Đã đại nhân quyết định, vậy tiểu nhân đi chuẩn bị ngay đây. Tào Chính Hương không khuyên nữa, quyết định đặt cược một phen. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thẩm Mộc đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt bỗng trở nên khác lạ. Sư gia, Tào Chính Hương. Chỉ số hạnh phúc 89%. Trời ạ, điểm số cao như vậy, lão Tào Chính Hương này sống tháng ngày thật dễ chịu quá đi thôi. Bổ khoái, không người. Mộ tác, không người. Chủ bạc, không người. Thẩm Mộc gấp gáp, vốn tưởng chỉ cần chuẩn bị đơn giản một chút là có thể thuận lợi thăng đường nhận thưởng. Không ngờ đây lại là độ khó địa ngục, tựa như sét đánh giữa trời quang. Ngay cả một người thi hành án hay duy trì trật tự cũng không có. Nhìn Tào Chính Hương tự mình ra ngoài dán bố cáo rồi trở về, Thẩm Mộc không nhịn được hỏi, Tào sư gia, không có bổ khoái thì làm sao thụ lý án, đây cũng gọi là nha môn sao? Khục, đại nhân, Tào Chính Hương ho khan hai tiếng, hạ giọng, ngài có phải đã quên rồi không? Ban đầu là ngài cảm thấy dù sao cũng không phá được án, có hay không bổ khoái đều giống nhau, cho nên căn bản liền không chiêu mộ. Dù sao tám suất bổ khoái, cộng lại một năm ta cũng có thể bóc lột được không ít bổng lộc đấy. Thẩm Mộc lập tức cảm thấy đầu mình có chút lớn. Mẹ nó, quả nhiên không phải người tốt, loại tiền này mà cũng bóc lột. Bố cáo vừa dán ở cổng nha môn, chẳng mấy chốc đã truyền khắp huyện thành Phong Cương. Trong ấn tượng của người dân địa phương Phong Cương, việc nha môn thăng đường vốn đã là một chuyện mới mẻ. Huống hồ chuyện của Vô Lượng Sơn đã sớm gây xôn xao khắp thành, không ai tin rằng vị huyện thái gia kia dám xử lý vụ án này. Cho nên việc Thẩm Mộc nhanh chóng lựa chọn đứng ra thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Vậy mà thật sự muốn thăng đường xử án sao? Tám phần là do kinh thành đại ly gây áp lực, không thăng đường thì còn biết làm sao? Không sai, người của Vô Lượng Sơn đã đến Phong Cương, hắn không còn đường lui nữa. Nghe nói là một trong bốn trưởng giáo của Vô Lượng Sơn, một đại tu sĩ cảnh giới trung võ. Đệ tử đã chết kia chính là người thuộc mạch của hắn, khí thế không hề nhỏ. Thẩm Mộc sợ là xong đời rồi, nhưng cũng tốt thôi, đồ quan tham chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Bên ngoài, những lời bàn tán nổi lên khắp nơi. Nhưng cho dù là người dân địa phương Phong Cương hay những người từ nơi khác đến xem náo nhiệt, dường như đều đã đoán trước kết cục cho vị huyện thái gia Phong Cương này, về cơ bản là một con đường chết. Dù sao vị đệ tử Vô Lượng Sơn kia chết không bình thường, một huyện lệnh cảnh giới thấp kém như hắn thì có thể điều tra ra cái gì chứ? Trừ phi hắn có thể mời được những vị núi thần, thủy thần linh thiêng được Đại Ly Vương triều cung phụng, có lẽ mới có thể có chút cơ hội xoay chuyển. Ví dụ như Ô Giang thủy thần ở Đại Ly cách đây mấy trăm dặm, hoặc là vị Sơn Nhạc chính thần ở Lăng Sơn phía tây. Chỉ là dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chuyện này căn bản là không thể nào. Chưa nói đến việc quan hàm phẩm cấp của người ta có để ý đến ngươi hay không, chỉ riêng thanh danh của hắn ở huyện Phong Cương đã quá tệ, ngay cả trước khi đến Phong Cương, ở kinh thành Đại Ly cũng đã vang danh khắp nơi. Nếu thật sự đi cầu, e rằng ngay cả một nén hương của người ta cũng không thắp được. Mà những vị núi thần, thủy thần linh thiêng được Đại Ly Vương triều cung phụng, nếu thật sự vì hắn mà gây ra động tĩnh lớn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến quốc vận Đại Ly. Đương nhiên, hắn cũng có thể cầu viện quân doanh Đại Ly đóng giữ biên giới bên ngoài thành. Vị tướng quân mới được điều nhiệm từ kinh thành không lâu kia, nghe đồn thực lực không kém, lại thân phận đặc thù, chỉ là tính tình nóng nảy, e rằng còn khó mời hơn cả các vị Sơn Nhạc chính thần được cung phụng. Vừa phân tích như thế, quả thật là gọi trời trời không linh, cầu gì cũng không ứng. Chỉ còn cách chờ chết. Màn đêm đen kịt sắp buông xuống. Sắc đêm tràn ngập Phong Cương. Không nhìn thấy những chiếc đèn lồng đỏ lớn treo trên cao. Không nghe thấy tiếng gió tây dục ngựa ngoài thành. Thế nhưng không ai hay biết, khi trăng sáng lên cao, lại có Lăng Vân phi kiếm tản mát tới. Họ nhẹ nhàng bay vào thành, sau đó từng người ẩn mình vào các ngõ hẻm, biến mất không còn tăm tích. Tại gian hàng đêm, lão nhân lưng còng bị gió thổi tỉnh giấc, hắn liếc nhìn về phía phố tối om, sau đó thu tầm mắt lại. Hắn vừa gõ gõ tàu thuốc đã nguội, vừa ngân nga một giai điệu nhỏ trong miệng, người sống quá lâu, tịch mịch hóa lo. Mấy trò náo nhiệt nhìn mãi chẳng đủ, chẳng bằng tìm một bà nương, trèo lên đầu giường nàng gần lò sưởi, vén chăn ấm, vén cây yếm, hai quả nho đen thui. Ngày hôm sau, gió tây nam thổi tới, mang theo những trận mưa rầm. Thế nhưng, ngay cả với thời tiết như vậy, vẫn không ngăn cản được sự nhiệt tình của người dân Phong Cương. Người dân nơi đây có phong cách như vậy, đều là kiểu người thích xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn. Điều này cũng có thể lý giải được, bởi lẽ cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, chỉ có thể tìm kiếm chút niềm vui. Ngoài nha môn, các trà lâu tiểu lâu sớm đã tấp nập bóng người. Nơi đây tuy không có giường cột chạm trổ phồn hoa như các quận huyện, cũng không xa hoa tôn quý như kinh thành, nhưng phong vị của rượu và trà lại mang một nét rất riêng. Rất nhiều người chính là thích tìm kiếm cái cảm giác uống rượu giang hồ phóng khoáng như thế này. Người từ khắp bốn phương đổ về ngày càng đông. Có người thân mang kỳ trang dị phục, nhìn qua liền biết là người ở vùng khác. Có người mặc thanh y, cầm quạt xếp, khí độ bất phàm, tựa như tiên gia hạc lập giữa bầy người. Lại có những người mang đao bên hông, cùng những người đeo kiếm lơ lửng trên lầu các, khí thế lăng lệ. Không khó để phỏng đoán, phần lớn những người này đều có lai lịch không tầm thường. Thế nhưng cảnh tượng như vậy, trong mắt người dân Phong Cương, cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Tu sĩ thì đáng giá được mấy đồng tiền. Dù cho trang phục và tạo hình có tốt đến mấy, chỉ cần không đánh nhau đến mức đầu rơi máu chảy, cũng chẳng đáng được chú ý. Đầu năm nay, những tu sĩ hào nhoáng bên ngoài, thích trang bức có quá nhiều. Bảo không chừng hai kẻ đeo kiếm kia, từ tối hôm qua đã ngủ trên xà nhà rồi, chưa bị đại yêu ẩn nấp đi ngang qua bắt đi làm đồ chơi rồi ăn khuya, xem như bọn hắn vận khí tốt. Trong huyện nha, Thẩm Mộc ăn mặc chỉnh tề, đã ngồi sớm trên công đường. Sắc mặt hắn vẫn âm trắng như cũ, điều này không liên quan nhiều đến tố chất tâm lý, mà là màu da trời sinh của hắn. Trước mặt hắn mở ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứa một phương quan ấn xanh biếc được điêu khắc từ thanh hoa ngọc, chỉ có quan lại trực thuộc địa phương của Đại Ly Vương triều mới xứng được có. Nhìn kỹ lại, dường như có một luồng khí vận màu vàng như ẩn như hiện đang lưu truyền, năng lượng yếu ớt nhưng vô cùng tinh thuần. Đây là khí vận hóa hình, đến từ khí vận của Đại Ly Vương triều. Vật phẩm: Phong Cương Thành quan ấn, khí vận yếu ớt tỷ trọng khí vận Đại Ly Vương triều, 0.045% nhắc nhở, khí vận có thể phúc vận huyện thành, tăng cường chỉ số hạnh phúc của cư dân. Một dòng chữ nhỏ nhắc nhở hiện lên trước mắt Thẩm Mộc. Thì ra đây chính là khí vận của Đại Ly, chỉ là Thẩm Mộc nhíu mày cũng quá ít đi. Mảnh hơn cả sợi chỉ thêu. Tỷ trọng khí vận mới chỉ có 0.mấy%, chẳng khác gì không có. Thật sự không phải là ruột thịt à, dù sao đây cũng là một biên thành, một địa phương có ý nghĩa chiến lược như thế, vậy mà lại chỉ có chút khí vận này thôi sao? Trong lòng Thẩm Mộc có chút không cân bằng, cảm giác này cực kỳ giống cảnh tượng từng theo lãnh đạo lên tỉnh cầu xin kinh phí, bởi lẽ mỗi lần đến lượt khu của hắn, cơ bản sẽ không có gì. Hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm tính. Chờ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, hắn rất cần phải tranh đoạt. À mà thôi, là cần phải thương lượng kỹ lưỡng với các quận huyện khác, để vận chuyển một chút khí vận về đây mới được. Đều là con dân Đại Ly cả mà, các quận huyện có nhiều khí vận hơn thì nên chia sẻ ra mới đúng. Đây mới là việc mà một huyện lệnh tốt nên làm. Một bên, Tào Chính Hương khẽ ngửi một chiếc khăn tay màu hồng phấn, trên đó theo hình đóa kim liên nở rộ, những sợi kim tuyến lấp lánh sinh động như thật, phảng phất có hương thơm thoang thoảng tỏa ra, thấm đẫm tâm phổi người, vô cùng mới lạ. Nhìn sắc trời bên ngoài một chút, hắn thu hồi khăn lụa, đại nhân, đã đến giờ. Thẩm Mộc lấy lại tinh thần, trước tiên liếc nhìn mấy tên bổ khoái lâm thời. Hắn còn nhận ra người đứng ở phía trước nhất, chính là kẻ đã vận chuyển, giả hương, tại phủ nha tối qua. Tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Thẩm Mộc, Tào Chính Hương khom người ghé tai, đưa năm ngón tay lên, nhỏ giọng nói. Đại nhân, ngài hài lòng chứ, 5 văn tiền một ngày là đủ lắm rồi, dù sao ngài thăng đường không được may mắn cho lắm, chẳng ai nguyện ý đến. Thẩm Mộc sắc mặt xám ngắt, cả người đều không ổn. Cái gì gọi là ta thăng đường điểm xấu, không biết nói chuyện thì đừng nói nữa. Được rồi, đánh trống thăng đường đi. Thẩm Mộc cũng lười điểm danh, thấy không có gì cần thiết. Trực tiếp thăng đường để nhận gói quà mới là đại sự hàng đầu. Cửa huyện nha được mở ra, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bên ngoài. Tại một bên cửa, chiếc trống lớn màu đỏ được người ta gõ vang dội. Hôm nay, huyện nha Phong Cương thăng đường, thụ lý vụ án đệ tử Vô Lượng Sơn bị giết. Bộp, Thẩm Mộc nặng nề vỗ kinh đường mục xuống bàn. Khoan hãy nói, lần này cảm giác thật thoải mái. Ngay giây tiếp theo, trước mắt hắn liền hiện lên hình ảnh mong chờ bấy lâu. Lần đầu thăng đường đánh dấu thành công, tặng gói quà tân tủ lớn, 1, trong thành Phong Cương vô địch trải nghiệm quyền, 3 tấm trong thành có thể tùy ý điều chỉnh giới hạn cảnh giới, thời gian 10 phút vật phẩm cực hiếm, hãy trân quý sử dụng, chỉ có 3 tấm, sẽ không bán lại. 2, bản đồ thành Phong Cương, mở khóa thắp sáng hiện tại chỉ có thể thắp sáng tùy ý vị trí trong thành Phong Cương, thắp sáng nhiều vị trí hơn cần trả danh vọng. 3, pháp khí, thời gian bức tranh có thể dùng từ miễn phí một lần, sau này mỗi lần sử dụng cần trả danh vọng, giới thiệu. Dòng sông thời gian, lấy ra một bầu, mới biết quá khứ. 4, điểm kinh nghiệm thường, 30% có thể tăng 30% điểm kinh nghiệm cho cảnh giới hiện tại cho thường hoàn tất. Nhìn 4 thông tin thường đầu tiên, trái tim treo ngược của Thẩm Mộc xem như đã nhẹ nhõm được một nửa. Bởi vì gói quà tân thủ lớn này, coi như là khá có thành ý. Thẻ vô địch và bản đồ NPC mở khóa, kỳ thực hai thứ này chính là thứ hắn cần nhất lúc này. Tuy nói hiện tại phạm vi giới hạn trong thành Phong Cương, nhưng ít nhất cũng có thể yên tâm được một chút, không đến mức bị người ta đột ngột ám sát. Không đùa đâu, thẻ vô địch có thể tùy ý điều chỉnh giới hạn cảnh giới, tuy chỉ có 10 phút, nhưng như vậy cũng đủ rồi, cùng lắm thì trực tiếp kéo căng cảnh giới lên cao nhất. Tuy nhiên có vẻ như chỉ có 3 lần cơ hội, sau này sẽ không bán lại nữa. Loại vật phẩm bảo mệnh này, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, không đến lúc nguy cấp tuyệt đối không thể dùng. Về phần cách dùng của pháp khí, thời gian bức tranh được viết rất rõ ràng. Dựa theo sự lý giải của Thẩm Mộc, thứ này có thể xem được hình ảnh trong quá khứ. Thứ này chắc chắn sẽ có trợ giúp cực kỳ quan trọng đối với vụ án hiện tại. Về phần điểm kinh nghiệm cuối cùng, chính là dùng để tăng cảnh giới tu luyện. Đúng lúc này, ngoài nhà đường truyền đến tiếng nói. Người chết ở đại ly của các ngươi, cơ duyên trí bảo của Vô Lượng Sơn cũng bị nhét vào đại ly của các ngươi, lại để một tên huyện lệnh ra mặt, đây chính là thái độ của kinh thành đại ly các ngươi sao? Hay nói cách khác, thật sự nghĩ rằng Vô Lượng Sơn của ta không có người sao? Vừa dứt lời, một trận cương phong thổi tới, vài luồng lưu quang đột ngột hiện lên trong không trung, sau đó bất ngờ hạ xuống, thân ảnh của mấy người như bàn thạch rơi xuống, ầm vang chấn động mặt đất. Dư ba của cương phong chưa tan hết, khiến những lá cờ treo trong nha môn bị thổi bay. Mặt đường trên hành lang dường như bị vặn vẹo, lương cửu mãi sau mới khôi phục nguyên trạng. Ngoài nha môn, bất chợt có người sáng mắt lên. Đây là Trưởng Thiên Xúc Địa phù lục của Vô Lượng Sơn. Trời ơi, phù lục cấp cao như vậy mà cũng không tiếc dùng sao? Màn phô trương này thật đáng nể. Vô Lượng Quan Hải, người đó là Liễu Thường Phong. Liễu Thường Phong đến nơi, khí thế bức người. Người sáng suốt có thể nhìn ra được, sở dĩ không tiếc phí tổn vận dụng phù lục cao giai, một là để ra oai phủ đầu Thẩm Mộc, quan trọng hơn chính là trấn nhiếp những người khác, khiến họ không dám tơ tưởng đến bảo vật cơ duyên kia. Đây là ra oai phủ đầu với ta sao? Thẩm Mộc nheo mắt lại, mặt không đổi sắc nhìn Liễu Thường Phong. Về thân phận của hắn, trước đó Thẩm Mộc đã nghe Tào sư gia nhắc đến đôi chút. Hắn là một trong các trưởng giáo của Vô Lượng Sơn, đứng đầu phù lục nhất mạch. Vô lượng quan hải, chỉ chính là cảnh giới của người này, quan hải cảnh. Trên con đường tu hành, bất kể là thuần túy võ phu, luyện khí đạo pháp hay kiếm tu, việc phân chia cảnh giới về cơ bản là nhất quán, chia thành ba cảnh lớn, hạ võ, trung võ, thượng võ. Hạ võ, luyện thể cảnh, chú lô cảnh, đăng đường cảnh. Trung võ, đăng vân cảnh, quan hải cảnh, long môn cảnh. Thượng võ, kim thân cảnh, thần du cảnh, phi thăng cảnh. Phần lớn những người tu luyện tới thượng võ cảnh đều có thể khai tông lập phái, thành lập sơn môn. Nghe nói trên Vô Lượng Sơn có hơn 3 vị thượng võ cảnh. Liễu Thường Phong là một đại tông sư ở trung võ cảnh. Thế nhưng đối với Thẩm Mộc, người từng dốc lòng muốn làm thị trường mà nói, đây đều là chuyện nhỏ, hắn đã từng tiếp đón bao nhiêu lãnh đạo rồi. Cùng lắm thì vận dụng vô địch khoán để nâng cao cảnh giới, tất cả cùng chết thì thôi. Đây là quy trình bình thường, vụ án này vốn phải do nha môn Phong Cương của ta xử lý. Là một lãnh đạo phải có uy nghiêm tối thiểu, Thẩm Mộc biết nếu lúc này lựa chọn cúi đầu, rất có thể về sau sẽ bị đối phương dắt mũi, hắn nhất định phải cứng rắn đáp trả. Nếu ngươi không thể trình bày rõ ràng ngay tại chỗ, ta chỉ là huyện lệnh Phong Cương, cũng lười quản sống chết của đệ tử Vô Lượng Sơn các ngươi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngoài nha môn đều lộ vẻ ngạc nhiên. Sao lại không giống như trong tưởng tượng? Vốn dĩ họ đều muốn xem vị cường giả quan hải cảnh của Vô Lượng Sơn này sẽ dọa cho tên huyện lệnh Phong Cương kia tè ra quần ngay tại chỗ như thế nào. Ai ngờ, huyện thái gia vốn có tiếng xấu này, cứ như uống nhầm thuốc, lại trực tiếp bật lại. Dường như hôm nay có gì đó bất thường, tên cầu quan này không muốn sống nữa sao? Nói đi cũng phải nói lại, quả thực có chút phong thái của huyện lệnh Phong Cương đấy chứ. Chí ít bật lại thật sảng khoái, ha ha. Hừ, đừng là phô trương thanh thế, đợi lát nữa thật sự chọc giận Vô Lượng Sơn, chúng nó xông vào nha môn hắn thì sao? Đám đông ngoài nha môn thầm thì. Trong nha môn, Liễu Thường Phong nhíu mày, đạo bào không gió mà bay, khí thế lại tăng thêm một phần. Chỉ là luyện thể cảnh, người nghĩ mình thật sự có tư cách sao? Thẩm Mộc vẫn bình tĩnh như cũ, quanh thân hắn quanh quần một tia kim tuyến khí vận đại ly khó mà nhận ra. Mặc dù yếu ớt, nhưng lại có thể chống cự một phần uy áp đến từ cường giả quan hải cảnh. Phong Cương Thành là địa bàn của ta nói có là có. Ngược lại, Vô Lượng Sơn các ngươi vận dụng phù lục đạo pháp trong thành, dường như không hợp quy củ cho lắm thì phải. Lời này vừa nói ra, tất cả đều im lặng. Sau khi Thẩm Mộc nói xong câu, địa bàn của ta, vậy mà một tia quan uy khí vận đột nhiên tuôn trào. Có người dụi mắt, cảm thấy nhất định mình đã nhìn lầm. Phải biết, quan uy là do khí vận đại ly sinh ra, hắn chỉ là một tên huyện lệnh có tiếng xấu. Chẳng làm được cống hiến gì, nghĩ thế nào cũng không thể nào khơi động khí vận đại ly. Liễu Khánh Phong nhướng mày, khí chàng quanh thân lại lần nữa bùng phát, hai bên, đám bổ khoái tạm thời, lập tức đầu váng mắt hoa, hai chân lảo đảo không vững. Hắn thật sự không ngờ tới, một tên huyện lệnh nhỏ chỉ mới ở luyện thể cảnh, còn chưa tốt nghiệp, lại dám phóng thích quan uy đối với hắn. Tuy nói binh giáp đại ly hùng hậu, hắn cũng không thể làm quá mức. Nhưng tình huống hiện tại, rõ ràng đối phương không nể mặt hắn rồi. Hừ, quan uy của Thẩm huyện lệnh thật lớn. Trong lòng Thẩm Mộc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, không nhịn được thầm mắng, nếu không phải có quá nhiều người ở đây, nhất định hắn sẽ dùng chương vô địch khoán, một quyền đánh chết tên khốn này, cảnh giới cao đúng là không tầm thường mà. Danh vọng cộng 2, kinh nghiệm cảnh giới cộng 1%. Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong đầu hắn xuất hiện tin tức nhắc nhở. Dĩ nhiên là đột nhiên kiếm được danh vọng và kinh nghiệm cảnh giới. Thẩm Mộc hơi nghi hoặc, vội vàng cẩn thận suy nghĩ lại những lời giải thích trong nhắc nhở của ngày hôm qua, sau đó dường như đã hiểu ra. Trước đó đã có nhắc nhở rằng nếu làm tốt bổn phận huyện lệnh Phong Cương, sẽ có ban thưởng tương ứng. Cho nên đây nhất định không chỉ đơn giản là nhiệm vụ, mà có lẽ hành vi, ngôn ngữ, v.v. cũng sẽ có ban thưởng. Vài câu bật lại vừa rồi của hắn, chắc chắn đã chạm tới cơ chế ban thưởng. Tuy nói chỉ là mấy câu nói, cũng không thể xoay chuyển ấn tượng của người dân Phong Cương đối với hắn. Nhưng ít ra không làm mất mặt mũi của huyện Phong Cương, hơn nữa còn khiến một số người dân Phong Cương trong lòng có từng tia khoái cảm khó tả. Cho nên, lúc này mới thu được mấy điểm danh vọng ban thưởng. Thẩm Mộc chợt bừng tỉnh, dường như đã nắm bắt được một phương pháp nào đó, ánh mắt hắn sáng rực nhìn Liễu Thường Phong. Nếu đã như vậy, có nên thử thêm lần nữa không? Dù sao cũng đã bật lại rồi, cũng chẳng ngại nói thêm vài câu nữa chứ. Quan uy thì sao chứ, ép ngươi chết bầm sao? Ta là một quan viên đại ly, lẽ nào không nên có quan uy sao? Hay là ngươi cảm thấy thiết kỵ đại ly vương triều của ta không đủ mạnh mẽ? Ngươi, Liễu Thường Phong trợn mắt tròn xoe, nếu là nửa câu trước, hắn còn có thể chịu đựng được. Nhưng nói đến đội thiết kỵ đại ly đi qua không một ngọn cỏ kia, thì đừng nói những thứ khác nữa. Nói thẳng ra, núi Vô Lượng của hắn có võ cảnh tỏa chấn thì sao? Mấy vị tướng quân của quân đội đại ly, vị nào mà chẳng phải cường giả đã vượt qua Long Môn, bước chân vào võ tồn cảnh. Huống chi, còn có các chính thần thủy thủ phân bố ở khắp các quận huyện. Liễu Thường Phong ngây người không nói nên lời. Bên ngoài nha môn, một số người dân địa phương khi nghe thấy Thiết Kỵ Đại Ly cũng không kìm được mà nảy sinh chút tự hào. Trên mặt họ dường như đều toát ra vẻ rạng rỡ. Nói hay lắm. Chậc chậc, thấy không, đây chính là thực lực của Đại Ly ta. Danh vọng cộng 1, kinh nghiệm cộng 1%. Thẩm Mộc nhướng mày, trong lòng hưng phấn, bước đầu thực hiện xem như đã thành công. Ít nhất hắn đã nắm được phương pháp giành phần thưởng, điều này rất có ích lợi cho việc tăng cường thực lực của hắn sau này. Kinh thành Đại Ly cử ta đến điều tra rõ vụ án này, ta sẽ trả lại công bằng cho Vô Lượng Sơn, cho nên những lời vô ích thì không cần nói thêm. Ta cũng cần xem thi thể đệ tử của ngươi. Thẩm Mộc không cho Liễu Thường Phong cơ hội phản bác mà trực tiếp chuyển sang vấn đề chính. Nói cho cùng, mục đích hôm nay là phá án. Nói thêm nữa cũng chẳng ích gì, và lại cũng không thể cứ mãi thăm dò một cách điên cuồng ở ranh giới nguy hiểm, chỉ cần kiếm được chút lợi lộc là đủ. Liễu Thường Phong cười lạnh, giọng điệu tràn đầy khinh thường, thi thể đã được đệ tử Vô Lượng Sơn ta bảo vệ tại hiện trường vụ án, ngươi có thể tùy thời đến xem. Thực ra, sau khi vụ án xảy ra, Vô Lượng Sơn đã nhận được tin tức ngay lập tức và phái người đến, nhưng dù là Liễu Thường Phong với cấp bậc trưởng giáo như thế, hắn vẫn không thể nhận ra khí tức của hung thủ, chỉ có thể thấy đối phương ít nhất cũng là quan hải cảnh. Nhưng có một điều hắn có thể xác định, đó là cơ duyên chí bảo vẫn còn ở trong Phong Cương Thành, bởi vì đối phương hình như còn chưa kịp luyện hóa túi đựng đồ của đệ tử hắn. Không biết là không dám động thủ, hay là không thể động thủ, ít nhất hiện tại hắn vẫn cảm ứng được nó ở đó, chỉ là bị một loại lực lượng che lấp, không thể xác định được vị trí của nó. Cho nên, điểm khiến Liễu Thường Phong cảm thấy buồn cười nhất, chính là ở chỗ này. Ngay cả hắn cũng không thể bắt được kẻ đó, nhưng kinh thành Đại Ly ngươi lại vẫn để một huyện lệnh cảnh giới thấp kém ra mặt, rõ ràng là không muốn quản. Hoặc là, Đại Ly cũng muốn lẳng lặng nuốt chừng cơ duyên chí bảo, sau đó tùy tiện ném một huyện lệnh ra làm bia đỡ đạn. Thực ra, Liễu Thường Phong cũng từng nghi ngờ, tất cả những điều này có phải là do Đại Ly ngầm thao túng hay không? Đương nhiên, chỉ là suy đoán mà thôi. Cách Phong Cương Thành trăm dặm về phía ngoài, là quân doanh Đại Ly. Biên cảnh luôn là trọng địa chiến lược của các vương triều lớn, nếu nói Đại Ly không coi trọng thì là điều không thể. Chỉ là Phong Cương Thành có chút đặc thù, tụ tập quá nhiều yêu ma quỷ quái, khó quản lý, cũng không thể quản lý triệt để. Bề ngoài nhìn như Đại Ly bỏ mặc nơi này, kỳ thực quân đội Đại Ly đóng quân ở đây có thực lực không hề yếu. Trong doanh trướng, có vài khuôn mặt xa lạ đến đây, đều đến từ kinh thành Đại Ly, phần lớn là thế hệ trẻ tuổi. Nhưng cho dù đối mặt với vị tướng quân nóng tính kia, họ vẫn có thể ung dung, thong thả, lời lẽ rành mạch. Trong số mấy người đó, có một thiếu nữ trẻ tuổi thân hình cao gầy, thon dài, mặc giáp trụ. Tóc nàng buộc cao, khí khai anh hùng bừng bừng. Chỉ riêng dung mạo tuyệt sắc ấy cũng đủ để khiến thế nhân kinh ngạc. Lại vẫn cứ một thân giáp đỏ, thương bạc, eo đeo đao hẹp, kiếm dài, kinh diễm tuyệt luân, mê hoặc lòng người, sự tương phản này lại càng khiến người ta không thể rời mắt. Nàng cầm chén trà lướt qua, không uống, yên lặng nghe mấy người bên cạnh cùng vị tướng quân kia nói chuyện. Dường như cảm thấy không thú vị, nàng liền đứng dậy, một mình đi ra khỏi lều, chẳng biết đi đâu. Sau khi nữ tử rời đi, Tiêu Nam Hà, vị tướng quân trấn thủ nơi này, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Sao vị này cũng theo ngươi đến đây, chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng sao? Nam tử ăn mặc thư sinh, mặt như quan ngọc đứng dậy khẽ cười nói, tướng quân không cần lo lắng, vị điện hạ này không cùng chúng ta đi chung đường, có lẽ chỉ là đi ngang qua, hoặc là muốn xem náo nhiệt mà thôi. Tiêu Nam Hà như có điều suy nghĩ, sau đó lại hỏi, lần này, Phong Cương sẽ náo loạn lớn lắm sao? Thư sinh mỉm cười, Phong Cương vẫn luôn không nhỏ, khó khăn lắm mới có dấu hiệu cho tàn lại cháy, tự nhiên phải cẩn thận xem xét mới đúng. Phong Cương mưa không ngớt, phố xá sầm uất cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Cửa nha môn, sắc mặt Liễu Thường Phong phức tạp. Hắn vốn nghĩ mượn cơ hội này để phát triển, thuận tiện thăm dò xem cơ duyên chí bảo của tông môn có phải đã bị quan phủ Đại Ly cướp đi hay không. Nhưng chưa đợi hắn làm gì, đã bị người khác vài câu làm cho khó xử. Điều này không giống với dự đoán, Phong Cương huyện lệnh khi nào lại trở nên cơ trí như vậy? Chẳng phải vẫn nói hắn là một tên cầu quan nhát như chuột sao? Nhưng vấn đề là, luồng quan uy hắn vừa mới phóng ra kia, tuyệt đối không thể giả mạo được. Mặc dù yếu ớt, nhưng khí thế và cảm giác trong nháy mắt đó, nói Phong Cương huyện lệnh hắn có thể leo lên Liệp Quốc quận huyện bảng cũng không quá đáng. Liễu Thường Phong thu tầm mắt lại, trong lòng hắn càng thêm tràn ngập lo lắng. Cái Đại Ly vương triều này rốt cuộc làm cái quỷ gì? Là thật sự phái một con tốt thí, hay là còn có mục đích khác? Bản đồ, phố trước nha môn đã thắp sáng. Giờ phút này, Thẩm Mộc đã đi theo Tào Chính Hương rời huyện nha. Bản đồ Phong Cương Thành trong đầu hắn nhanh chóng được thắp sáng một phần, trước mắt chính là con phố trung tâm trên bản đồ đó. Các quán trà, tiểu lầu, cửa hàng, quán nhỏ, bất cứ thứ gì có trên đường đều được đánh dấu rõ ràng từng cái một trên bản đồ. Thẩm Mộc chỉ liếc nhanh qua một cái, dường như không có gì đặc biệt, hắn cũng không để ý. Nhưng khi hắn trong lúc vô tình liếc nhìn đám đông vây xem bên ngoài, từng dòng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Lưu Nguyên, chỉ số hạnh phúc 3%. Từng Sóng, chỉ số hạnh phúc 2%. Lý Tân Long, chỉ số hạnh phúc 1%. Quách Tuấn, 8%. 5%. Cái này, Thẩm Mộc trợn tròn mắt. từng dòng tin tức rậm rạp chằng chịt. Hắn biết, phàm là những người có hiển thị chỉ số hạnh phúc trên đầu, đều là người dân địa phương của Phong Cương. Chỉ là ngay cả một người có chỉ số hạnh phúc vượt quá 10 cũng không có thì là chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn có người là số âm. Người dân Phong Cương sống khổ cực như vậy sao, cũng qua nước sôi lửa bỏng đi. Vừa nghĩ, hắn như người liếc nhìn Tào Chính Hương. Tào sư gia, chỉ số hạnh phúc 90%. Dựa vào, Thẩm Mộc kinh hãi. Hôm qua còn 89 đâu, hôm nay liền mẹ nó 90. Thành Tây, Long Tỉnh Hạc. Xuyên qua con phố trung tâm ồn ào, chính là những dãy nhà dân cũ kỹ, lộn xộn, vô tổ chức. Thẩm Mộc xem như đã thực sự cảm nhận được, thế nào là một huyện nghèo thực sự. Con hẻm này rất sâu, con đường gạch đá lát không bằng phẳng, có chỗ thậm chí không có gạch. Khi trời mưa, bùn nhão trồi lên mặt đất, khiến việc đi bộ cũng vô cùng khó khăn. Thẩm Mộc rất khó hiểu những tu sĩ này nghĩ gì, lẽ nào không thể tìm một khách sạn mà ở sao? Cứ nhất định phải tìm loại xó xỉnh này, chết cũng không biết chết như thế nào. Còn chưa tới sao? Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương rón rén tránh đi vũng bùn, đưa tay chỉ về phía trước, đại nhân, sắp tới rồi, qua khỏi miệng tỏa Long Tỉnh kia là được. Thẩm Mộc nghe vậy nhìn lại, ngay phía trước quả nhiên có một cái giếng lớn, xung quanh bị một sợi xích sắt gì xét quấn quanh, đã tàn tạ, khô héo, không còn hình dạng ban đầu. Tỏa Long Tỉnh, lẽ nào bên dưới thật sự có rồng? Thẩm Mộc hỏi. Tào Chính Hương bất đắc dĩ cười một tiếng, đó chỉ là tin đồn dân gian mà thôi, nếu thật sự có rồng, huyện Phong Cương đã sớm không còn là huyện Phong Cương bây giờ. Tám phần là do tiền nhân muốn đặt cho con hẻm một cái tên êm tai, nên mới mượn từ đó đặt tên thôi. Long Tỉnh Hạng, chật chật, đặt cũng không tệ, nhưng đại nhân ngài nhìn xem nơi này xung quanh, có một chút khí tượng tỏa long nào sao? Thẩm Mộc nhún vai, lời này quả không sai, những dãy nhà cũ này thật sự là quá nát, nhìn 10 căn nhà thì ít nhất 8 hộ bị dột nước mưa, quả thực không hề có một chút cảm giác cao lớn nào. Qua khỏi tòa Long Tỉnh, Thẩm Mộc cuối cùng cũng đến nơi vụ án xảy ra. Đó là một căn tiểu trạch độc lập, đẩy cửa vào là một sân nhỏ không lớn, bên trong chỉ có một gian phòng ốc, hẳn là do đệ tử Vô Lượng Sơn thuê tạm thời. Liễu Thường Phong đã ở bên trong chờ, hắn đã dùng đạo pháp thần thông đến từ sớm. Ban đầu, Thẩm Mộc còn muốn đi nhờ xe, nhưng không tiện mở lời. Thi thể ở đây, đồ vật xung quanh không bị động chạm, tiện đây nhắc nhở ngươi một câu, hung thủ không kém gì ta, lỡ như ngươi cũng bị giết, Vô Lượng Sơn chúng ta sẽ không phụ trách. Liễu Thường Phong nhàn nhạt nói. Đến nước này, hắn xem như đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng vào phía đại lý. Bên ngoài, bao gồm cả những người đến xem náo nhiệt, không một ai cho rằng Thẩm Mộc có thể điều tra ra được gì. Trên thực tế, đối với những người ẩn mình trong bóng tối đến lần này, Thẩm Mộc thuần túy chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới. Rất nhiều người muốn nhân cơ hội giành lấy cơ duyên của Chí Bảo, có người thậm chí đã bắt đầu điều tra từ sớm hơn cả Vô Lượng Sơn, bởi vì một khi tìm được hung thủ, nếu có thể giết chết đối phương, cơ duyên đương nhiên sẽ nằm trong tay. Chỉ là nhiều ngày đã trôi qua, người đến thành Phong Cương càng ngày càng nhiều, điều này chứng tỏ vẫn chưa có ai tìm ra được hung thủ. Thẩm Mộc không để tâm đến Liễu Thường Phong, hắn ngược lại còn hy vọng hung thủ tới giết mình, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều chuyện, yên tâm, sinh tử hữu mệnh, ta sẽ không như các ngươi, đệ tử đã chết rồi còn đi tìm người đòi mạng. Hừ, giờ cãi vã vô nghĩa, Liễu Thường Phong cười lạnh một tiếng, không để ý đến nữa, quay người dẫn theo đệ tử rời đi. Lúc này, trong viện chỉ còn lại Thẩm Mộc và Tào Chính Hương hai người. Cánh cửa căn phòng phía trước khép hờ, nhìn qua khe cửa, bên trong tối đen như mực. Mưa hình như lớn hơn, Thẩm Mộc vội vàng tiến tới, đẩy cửa vào. Khoảnh khắc sau, mượn ánh sáng từ bên ngoài, hắn thấy rõ đồ đạc bày biện trong phòng. Trên vách tường đại sảnh treo một bức tranh cũ kỹ rách nát, hai bên còn có giường và bàn, ngoài ra không có vật gì khác. Trong phòng có dấu vết của cuộc ẩu đả, trên mặt đất có vết nứt lớn đến kinh người, giống như bị vật gì đó bổ ra. Hung thủ là một kiếm tu, Thẩm Mộc nghĩ, rồi tiến về phía trước, thi thể phủ vải trắng được đặt ngay bên cạnh vết nứt kia. Nhà môn tạm thời không có mộ tác, loại chuyện này chỉ có thể tự mình hắn làm. Xốc lên vải trắng, Thẩm Mộc thấy được đệ tử Vô Lượng Sơn bị sát hại. Trên trán hắn lúc này dán phù lục giấy vàng, lóe lên vầng sáng nhàn nhạt. Thẩm Mộc không hiểu rõ lắm, nhưng hắn suy đoán, đây cũng là một loại đạo pháp phù lục bảo tồn thi thể nào đó. Trên mặt đất có vết kiếm, nhưng trên người người chết lại không có, hơi kỳ lạ, Thẩm Mộc cất giọng thì thầm, đưa tay cởi quần áo người chết, sau đó trợn tròn mắt, cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn thấy vết thương chí mạng thật sự. Tại lồng ngực của người chết, một lỗ thủng lớn bằng nắm đấm, xuyên qua trái tim. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn mở miệng nói, Tào sư gia, về vết thương chí mạng này, người nghĩ sao? Một lát sau, từ phía sau lưng truyền đến giọng nói thờ ơ của Tào Chính Hương. Đại nhân, chỉ dựa vào nhất thời nửa khắc e là không nhìn ra được gì, chỉ bằng mang thi thể về, rồi cẩn thận kiểm tra lại. Được, cũng chỉ có thể như vậy. Đặt thi thể lên xe ngựa bên ngoài tòa nhà, Thẩm Mộc và Tào Chính Hương ngồi xe quay trở về, trên đường sóc này không chịu nổi, khiến lòng người bực bội. Không biết xe ngựa đã chạy bao lâu, bên ngoài, hắn chỉ cảm thấy mây đen giăng kín. Mưa tựa hồ càng rơi xuống càng lớn, trong xe cơ hồ tối đen đến mức không nhìn thấy bóng người. Thẩm Mộc vén rèm xe lên muốn xem đã tới chưa, nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cả người cứng đờ tại chỗ. Cảnh tượng xung quanh không phải là phố xá huyện thành, mà là một rừng đào âm u chập chờn trong mưa gió đen kịt. Sư gia, đây là đâu? Đây không phải đường về. Lương Cửu, không ai đáp lại. Thẩm Mộc không dám quay đầu nhìn, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng, run rẩy. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó không đúng. Lúc tới hắn đi bộ, đã không gọi xe ngựa. Vậy thì, xe ngựa này từ đâu ra? Thẩm Mộc không dám quay đầu nhìn, sau lưng hắn lúc này tối đen như mực. Tào sư gia đã không còn ở đó, thi thể đệ tử Vô Lượng Sơn cũng không biết đã đi đâu. Phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại một mình hắn. Rừng đào ngoài xe ngựa bị gió thổi xào xạc, càng đi sâu vào bên trong, càng là bóng tối vô tận. Kiệt Kiệt, muốn đi đâu? Tiếng cười đột nhiên vang lên, cắt đứt tất cả, cảnh tượng ngừng lại đột ngột, đứng yên tại chỗ. Nhảy xe không phải là lựa chọn tốt, ta sẽ sớm giết ngươi, Kiệt Kiệt, giọng nói âm trầm từ phía sau lưng truyền đến. Thẩm Mộc sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người, hắn buộc mình phải giữ bình tĩnh. Không thể nào nghĩ tới, nguy hiểm lại đột nhiên ập đến, mà mọi thứ xung quanh thay đổi quá nhanh, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Không trả lời lại thanh âm kia, Thẩm Mộc nhẹ cắn đầu lưỡi, cảm giác đau nhói khiến cơ thể hắn khôi phục hành động. Sau đó toàn thân căng chặt, chân đột nhiên phát lực, rồi nhảy xuống xe ngựa. Tuy nói chỉ có luyện thể cảnh, nhưng sau khi tôi luyện gân cốt thân thể, đối mặt với cú va chạm khi rơi xuống nhẹ nhàng này vẫn không ảnh hưởng nhiều lắm. Thẩm Mộc rơi xuống đất lăn lộn mấy vòng, sau đó thân hình ổn định, cảnh giác nhìn về phía chiếc xe ngựa đã dừng lại cách đó không xa. Giờ phút này, đào lâm đen nhánh tĩnh lặng như ve mùa đông. Ngươi muốn chết? Hàn ý theo lời nói rất cuốn tới. Chung quanh âm phong lại nổi lên, thổi bay màn cửa xe ngựa phiêu đãng, vạt áo run rẩy, lay động phần phật. Một hắc ảnh bay ra từ xe ngựa, thoáng chốc đã xuất hiện cách Thẩm Mộc vài trượng. Cho đến giờ phút này, Thẩm Mộc mới thấy rõ mặt đối phương. Đúng là há miệng ngậm bạch cốt, mặt xanh nhanh vàng, hung thần ác sát. Đại yêu, Thẩm Mộc không chút nghĩ ngợi, bản năng thốt lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải yêu vật trong truyền thuyết kể từ khi đến thế giới này. Điều này không cần người ngoài giảng giải cũng có thể phân biệt ra được. Tên mặt xanh nhanh vàng cắn bạch cốt, tiếng nói lại có thể truyền ra từ trong miệng nó. Ta đã nói rồi, nếu ngươi nhảy khỏi xe, ta sẽ giết ngươi sớm hơn, do đó, việc ngươi chết sớm là tự chuốc lấy. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Mộc ngưng lại. Hắn khom người, bước chân nghiêng sang một bên, hai tay chắp trước ngực, nắm chặt lại, bàn chân ghì chặt xuống mặt đất, quả nhiên là bày ra một tư thế kỳ quái. A, à, quyền giá, đại yêu khẽ kinh ngạc. Đây là điều Thẩm Mộc tìm thấy trong trí nhớ của mình. Tinh túy của cảnh giới luyện thể nằm ở việc tôi luyện thân thể, nói đơn giản, muốn đột phá giai đoạn nhục thân, không có bất kỳ con đường nào thăng cấp nhanh hơn so với thuần túy võ phu. Cho nên phần lớn tu sĩ ở cảnh giới đầu tiên đều chọn võ đạo, ngay cả vị Thẩm huyện lệnh kia cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, tên phế vật này rõ ràng là lười biếng, bởi vì cảnh giới luyện thể chính là thời điểm đặt nền móng, kết quả là gã này chỉ học được một bộ này, còn lại thì chẳng có gì. Thẩm Mộc tức giận đến muốn chửi má nó. Dù là học thêm một chiêu thức chạy trốn cũng được, thì ra chẳng biết gì cả. Hừ, lại không phải võ phu, quyền giá làm gì dùng. Tiếng nói lại truyền đến. Thẩm Mộc không để ý đến suy nghĩ của đối phương, mà bắt đầu nhanh chóng tính toán. Đối phương nói nếu hắn nhảy khỏi xe liền sớm giết hắn. Rất rõ ràng, câu nói này có một tầng hàm nghĩa khác, tựa hồ hắn không muốn mình nhảy khỏi xe, hoặc là hắn muốn đưa mình đến một nơi nào đó rồi mới ra tay giết chết. Là đi gặp ai sao, hay là còn có mục đích khác? Đệ tử của Vô Lượng Sơn là ngươi giết, Thẩm Mộc đột nhiên hỏi. Đại yêu sững sờ, bạch cốt trong miệng bị cắn đến kêu kẹo kẹt, hừ hừ, chỉ là sâu kiến mà cũng dám mưu toan phá án, tên của Vô Lượng Sơn kia quá ngu, ngươi so với hắn còn xuẩn hơn, là ta thì sao? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ánh mắt Thẩm Mộc bất động thanh sắc, khẽ nheo lại, tiếp tục hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi gặp ai sao? Lời này vừa hỏi ra, Thẩm Mộc liền cảm nhận được đối phương có một chút chấn động. Rất rõ ràng, hắn đã đoán đúng. Đối phương đưa mình đến đây, nhất định là muốn đi đến một mục đích nào đó, hoặc nói là có người sai khiến. Mặc dù đại yêu rất mạnh, nhưng Thẩm Mộc vẫn như cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt rất nhỏ. Cảm giác áp bách của đại yêu phần lớn bắt nguồn từ hoàn cảnh đáng sợ, kém xa so với uy áp từ cảnh giới của Liễu Thường Phong trước đó. Nếu là Liễu Thường Phong, hắn ta vào lúc này không có đại ly khí vận gia trì, e rằng ngay cả quyền giá cũng không bày ra được. Cho nên, cho dù đại yêu có thực lực võ cảnh, thì cũng sẽ không vượt qua Liễu Thường Phong. Đã không bằng Liễu Thường Phong thì điều đó cho thấy đại yêu này không phải hung thủ, hoặc nói là bị hung thủ thật sự sai khiến. Chỉ là, đối phương tại sao phải bắt cóc mình thì hắn cũng không biết được. Còn nữa, nơi này rốt cuộc là nơi nào, cũng tồn tại điều kỳ quặc. Ban ngày ban mặt, tại sao lại đột nhiên đến đào lâm? Chẳng lẽ binh sĩ chân giữ đại môn huyện thành nửa điểm không phát giác? Đột nhiên, hắn như nghĩ tới điều gì? Mở địa đồ. Địa đồ mở ra, Long Tỉnh Hạp. Địa đồ hệ thống hiển thị vị trí, vẫn là Long Tỉnh Hạp. Còn tại Long Tỉnh Hạp. Nhưng rõ ràng xung quanh là đào lâm đáng sợ, Thẩm Mộc nghi hoặc. Người có phải đã đoán được điều gì không? Thôi kệ, người cứ chết đi, để tránh có phiền toái gì. Đúng lúc này, lời vừa dứt. Đại yêu mặt xanh nhanh vàng hành động, khí lãng quanh thân nó cuồn cuộn, chấn nứt mặt đất thành từng mảnh, Ngay sau đó một tiếng động trầm, đại yêu mặt xanh nhanh vàng bước ra một bước. Phanh! Một tiếng nổ giòn tan vang lên từ mặt đất, thân hình đại yêu nhanh như chớp, bàn tay cường tráng của nó hiện ra những lợi chảo đang nhanh chóng mọc dài, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Thẩm Mộc. Thời khắc sinh tử, thời gian dường như ngưng đọng, hầu như chỉ trong tích tắc. Ngài hiện đang ở trong Phong Cương Thành, đủ điều kiện sử dụng thẻ vô địch. Có sử dụng thẻ vô địch không? Là, Thẩm Mộc vội vàng đáp lời. Cái này mẹ nó sắp chết đến nơi, không dùng không được a. Đại yêu, mặt xanh. Cảnh giới, Đằng Vân Cảnh Trung Võ Cảnh Sơ Kỳ. Nhắc nhở, đề nghị ngài điều chỉnh cảnh giới lên trên Long Môn Cảnh, có thể tất sát. Nhắc nhở, cần điều chỉnh cảnh giới vừa phải, để tránh bị người chú ý. Thẩm Mộc không cần nghĩ ngợi. Mặc kệ hắn, cho lão tử lên hết cỡ, tăng lên võ cảnh. Cảnh giới tuyển định, Kim Thân Cảnh. Thẻ vô địch đang được sử dụng, đếm ngược 10 phút. Lúc này, bàn tay sắc như lưỡi dao của tên đại yêu mặt xanh nhanh vàng đã tiến đến đỉnh đầu Thẩm Mộc. Một đòn toàn lực của đại yêu Đằng Vân Cảnh, muốn tuyệt sát một tu sĩ cùng cảnh giới loài người vốn là dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là một con kiến hôi cảnh giới luyện thể, dù sao cơ thể đại yêu mạnh mẽ hơn, lại còn có thiên phú. Đương nhiên, giết người dễ dàng, chỉ là hắn nhớ ra người kia từng nhắc nhở mình, tốt nhất là mang sống tên huyện lệnh Phong Cương đến, như vậy mới có thể rõ ràng hơn kiểm tra thực hư những thông tin ký ức trong não hắn. Bất quá đại yêu vẫn cảm thấy, loại huyện lệnh phế vật này, không thể nào có tin tức về Đại Ly Kinh Thành, muốn thăm dò tin tức, ít nhất cũng nên chọn một người tử tế một chút. Giết thì giết đi, cùng lắm thì trốn thêm một đoạn thời gian nữa. Dù sao hắn cũng không muốn chí bảo cơ duyên kia, lấy vài món đồ tốt còn lại trên người đệ tử Vô Lượng Sơn, đã quá hời rồi, tính ra chẳng thiệt thòi gì. Vừa nghĩ, vừa chuẩn bị khiến đầu đối phương rơi xuống đất. Thế nhưng, một giây sau, trong khoảnh khắc, khi lãng màu vàng kim to lớn lăng không ập đến, long trời lở đất. Thiên địa biến sắc, kim quang đại thịnh. Cánh tay của đại yêu thậm chí còn chưa kịp chạm vào Thẩm Mộc, liền bị lực lượng bùng nổ mạnh mẽ chấn nát. A, nanh răng thống khổ gầm lên. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, bạch cốt trong miệng cũng đã theo đó vỡ vụn thành phấn. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy mỗi một tấc thân thể đều được kim quang bao bọc, đồng thời được rèn luyện và tái tạo vô số lần. Một sức mạnh cực kỳ cường hãn bao trùm lấy hắn, phảng phất chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa. Nếu như lúc này Liễu Thường Phong ở đây, Thẩm Mộc cảm thấy có thể tần hắn 10 trận. Không, bất bại kim thân. Điều này không thể nào, sao ngươi lại là kim thân cảnh? Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Đại yêu mặt xanh hoảng sợ đứng sững tại chỗ, điên loạn. Lúc này hắn đã không còn bận tâm đến cánh tay đã phế. Hắn không nhìn lầm, đích thị là bất bại kim thân. Tim hắn đau như cắt, hắn không thể ngờ rằng, mấy phút trước còn đắc ý vì lừa được trưởng giáo Vô Lượng Sơn, thì giây sau lại gặp họa bởi một kim thân cảnh. Đại nhân, ta sai rồi, xin tha cho ta một mạng, bảo bối của đệ tử Vô Lượng Sơn, cùng với hung thủ và chí bảo cơ duyên kia, ta sẽ dâng hết cho ngài, được không ạ? Đại yêu quyết định liều mạng cầu xin, sợ rằng chỉ chậm trễ một chút nữa thôi là sẽ chết hẳn. Nhưng mà, Thẩm Mộc hoàn toàn mặc kệ hắn. Mẹ kiếp, chỉ là một tên Đằng Vân Cảnh mà đã lãng phí mất một tấm thẻ. Đáng ghét thật, cái này mẹ nó không giết ngươi, thì có lỗi với tấm vô địch thẻ của ta. Đào Lâm tĩnh lặng, Thẩm Mộc tung ra một quyền, đơn giản mà trực diện. Không quyền đỡ, không công pháp, càng không phải đạo pháp phi kiếm, chỉ vòn vẹn một quyền mà thôi. Thiên băng địa liệt, trong một trạch viện nào đó ở phía Bắc Thành. Một mỹ phụ dáng người đẫy đà, đầu cài châm vàng, đang dẫn một thiếu niên chừng 10 tuổi chơi đùa. Nàng nụ cười rực rỡ, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ yêu kiều quyến rũ. Nàng đang định ôm lấy thiếu niên, lại đột nhiên ngừng động tác, quay đầu nhìn về phía Tây Thành, ánh mắt thay đổi, là Thượng Võ Cảnh. Phu nhân, ở Tây Thành, nghe nói hôm nay Phong Cương huyện lệnh đang điều tra án ở đó, rất có thể hung thủ đã lộ diện. Có cần đi xem xét và cứu viện không ạ? Một thị vệ hỏi. Mỹ phụ nhếch khóe môi mỏng, ôm thiếu niên vào lòng, vùi mặt nó vào giữa khe ngực đồ sộ của mình. Sau đó, ánh mắt nàng trở nên lạnh nhạt, cười lạnh nói, mạng của Phong Cương huyện lệnh không đáng giá. Hắn chết tự nhiên sẽ có người mới thay thế, không cần nghĩ nhiều. Người cứ đi xem một chút đi, chỉ cần không liên quan đến cơ duyên của tiểu điện hạ, những chuyện khác không cần bận tâm. Bệ hạ tự có sắp xếp. Dạ. Khi Thẩm Mộc dùng kim thân cảnh chém giết con đại yêu mặt xanh nhanh vàng kia, trong Phong Cương thành phát sinh chấn động. Khí tức cường đại của Thượng Võ Cảnh, nhất là kim quang tái tạo của bất bại kim thân, là thứ khó che giấu nhất. Trừ một số người bình thường chỉ biết xem náo nhiệt mà không hiểu rõ, phàm là người có chút tu vi đều có thể cảm nhận được luồng khí tức vô cùng cường đại này. Nhưng đúng lúc mọi người định từ nhìn trộm một chút, thì luồng khí tức Thượng Võ Cảnh kia đã biến mất trong nháy mắt. Trong khách sạn, Liễu Thường Phong trong lòng kinh hãi, cảnh giác nhìn về phía Long Tình Hạc. Hắn không ngờ rằng, ngay khi hắn vừa rời chân đi, bên kia liền xuất hiện một đại tu Thượng Võ Cảnh. Ban đầu, suy nghĩ đầu tiên của hắn là nghi ngờ người này chính là hung thủ, nhưng nghĩ lại, đối phương dường như không có lý do gì để bại lộ bản thân vào lúc này. Trừ khi có điều gì đó buộc y phải giết người, khiến y không thể không bại lộ kim thân cảnh. Nhưng Long Tình Hạng, dường như chỉ có tên huyện lệnh phế vật kia đang ở đó. Giết hắn còn cần rầm rộ như vậy sao? Rõ ràng là không cần. Trầm ngâm một hồi lâu, Liễu Thường Phong quyết định vẫn nên quay về xem xét. Hắn đưa tay niệm chú bấm quyết, lập tức trong phòng sáng bừng. Từ hư không hiện lên một lá phù lục tím biếc, lấp lánh ánh sáng. Khí tức từ phù lục tứ tán, sau đó mặt đất trong phòng như sống dậy, bắt đầu dâng cao. Liễu Thường Phong bước ra một bước, xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong một ngôi nhà đổ nát, một nam tử đang lặng lẽ uống trà thô, phía trên bức tường đất sau lưng y, một bức tranh lại đột nhiên vỡ vụn, bốc cháy thành ngọn lửa. Cảnh tượng quả thực có chút quỷ dị, nhưng nam tử lại không hề bận tâm. Hắn lại bình thản uống thêm một chén trà, lúc này mới dường như có chút chán nản, khẽ thì thầm, mạng của tên đó xem ra cũng không tệ, có thượng võ cảnh xuất thủ cứu giúp. Xem ra đại ly thực sự đã phái người tới, cần nhanh chóng ra ngoài hơn một chút. Vừa nói, hắn tự tay bắn một cái về phía sau lưng, đống tàn tro của bức tranh đã cháy rụi trong chớp mắt biến mất không còn dấu vết. Nếu là giờ phút này Thẩm Mộc ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, bức họa đã hóa thành cho bụi kia lại giống y đúc bức họa trên vách tường tại hiện trường vụ án. Mà trên bức tranh đã ngả vàng được miêu tả, chính là cảnh đào lâm đen tối âm u kia. Nam nhân đặt chén trà xuống, lại cảm thấy có chút tiếc hận, quay đầu nhìn một chút đống tro tàn, vẻ mặt đau lòng khẽ thở dài, ai, đáng tiếc yêu vật cảnh đẹp trong tranh, thượng đẳng này, lại là một con đại yêu mặt xanh hiếm gặp, thật là tổn thất lớn. Vừa nói, ánh mắt nam nhân dần dần thu lại, trong lòng thầm tính toán. Phong Cương huyện lệnh mà ai ai cũng khinh thường này, tựa hồ lại là một vấn đề lớn. Hắn không biết liệu con yêu vật mặt xanh kia có khai ra y trước khi chết hay không. Chỉ cần đối phương biết được điều gì, nắm giữ manh mối, dù y vừa hủy diệt công cụ, truy ngược dòng, cảnh đẹp trong tranh kia, e rằng cũng không thể ẩn mình quá lâu. Sớm biết thế, y đã không mạo hiểm dò la động tĩnh ở kinh thành Đại Ly. Y thật sự không ngờ rằng, giết một đệ tử Vô Lượng Sơn lại có thể gây ra động tĩnh lớn đến thế. Sát khí dần dần bốc lên trong lòng y, nam tử nhìn về phía nơi xa, vừa lúc là Long Tình Hạng ở Tây Thành. Ai, lại phải giết người nữa rồi. Vô địch thẻ thời gian kết thúc, cảnh giới bị thu hồi. Lúc này Thẩm Mộc khôi phục cảnh giới. Hắn cũng không biết mình thực sự đã bị kéo vào cảnh tượng trong bức tranh. Trên thực tế, từ khoảnh khắc hắn đẩy cửa bước vào, đã bị yêu vật mặt xanh kia kéo vào trong bức tranh. Không còn cách nào khác, kinh nghiệm còn quá ít, thiếu hụt ý thức. Hắn chỉ có thể dựa vào phản ứng tạm thời trong tình thế cấp bách để đưa ra phán đoán và lựa chọn, cho nên bảo toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, đứng từ góc độ của Thẩm Mộc, hắn như người trong cuộc u mê, không biết gì về tình hình bên ngoài, trong tình huống này, hắn hoàn toàn không thể nào để đại yêu tiếp tục đưa mình đi. Sau khi một quyền chém giết yêu vật, Thẩm Mộc không kiêng nề gì mà phá hủy trắng trợn xung quanh. Lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh cường đại, hắn luôn muốn thể nghiệm một phen. Chỉ tiếc hắn không biết công pháp, cũng không phải là kiếm tu, chỉ có thể bừa bãi phóng thích lực lượng. Thuần túy là để thỏa mãn cơn nghiện. Trong đầu hắn lại vang lên thông báo. Đánh giết yêu vật, cảnh đẹp trong tranh, ban thưởng. Danh vọng, cộng 100. Cảnh giới, cộng 20. Thẩm Mộc có chút mừng rỡ. Hắn không ngờ rằng, giết một con yêu vật lại lần nữa kích hoạt cơ chế ban thưởng. Hơn nữa, phần thưởng lần này không hề ít, 100 điểm danh vọng, cùng 20% kinh nghiệm cảnh giới tăng thêm. Hắn cảm thấy chỉ cần thêm một chút nữa là có thể đột phá luyện thể cảnh rồi. Hãy xem cảnh giới và giá trị danh vọng hiện tại, Thẩm Mộc thầm nhủ trong lòng. Cảnh giới, luyện thể cảnh tiến độ, 72%. Danh vọng, -148. Nhìn thông tin hiển thị, Thẩm Mộc suy ngẫm một lát. Cảnh giới quả là tăng lên rất nhanh, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy khi trở về, vẫn cần phải tu luyện thật kỹ một công pháp lợi hại hơn. Bởi vì hệ thống chỉ có thể trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới, nhưng làm thế nào để phát huy sức mạnh của cảnh giới, đó mới là việc của chính hắn. Cũng không thể mỗi lần gặp phải nguy cơ đều sử dụng thẻ vô địch, mà dựa vào cảnh giới áp chế, đánh giết đối phương sao. Thẻ trải nghiệm vô địch chỉ còn 2 tấm, nhưng con đường đến thế giới mới của hắn vừa mới chỉ bắt đầu. Cho nên nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Thẩm Mộc quyết định, sau khi xong việc ở đây, phải tăng cường thực lực của mình. Mặt khác, danh vọng cũng phải kiếm thêm một chút, tính đến bây giờ. Danh vọng vẫn là số âm, về sau có lẽ rất nhiều chức năng của hệ thống cũng sẽ cần danh vọng để thanh toán. Vì vậy, tăng cường xây dựng Phong Cương Thành, nâng cao độ hạnh phúc của cư dân để kiếm danh vọng, cũng là vô cùng quan trọng. Thẩm Mộc từ từ đứng dậy. Hắn đi tới bên cạnh con yêu vật đã hóa thành bột mịn cách đó không xa. Lúc này, trong đống bột mịn kia, có vật gì đó đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Thẩm Mộc một cước đá tan cho cốt của con yêu vật, ánh mắt hắn sau đó sáng lên. Đúng là mấy vật phẩm kỳ lạ. Nhân tiện nói đến đây, hắn mới chợt nhớ ra. Khi chém giết yêu vật đến thời khắc cuối cùng, đối phương hình như quả thật đã lấy ra thứ gì đó, sau đó quỳ xuống cầu xin hắn đừng giết. Bất quá khi đó hắn hoàn toàn không để ý, trực tiếp ra tay giết chết. Hiện tại xem ra, gã đã không nói dối, quả thật muốn dùng bảo vật đổi mạng. Tổng cộng có 3 loại vật phẩm. Một quả cầu sắt đen nhánh, nặng trịch, cầm vào tay lạnh buốt, thậm chí còn có cảm giác đau nhói như cắt vào tay. Thẩm Mộc không biết đó là thứ gì. Hai thứ còn lại là một bình đan dược nhỏ. Trên đó ghi chú là cực phẩm tẩy tủy đan, tổng cộng 5 viên. Thứ cuối cùng là một ngọc điêu phù lục cũ kỹ. Không phải giấy vàng thông thường, mà là một lá phù lục được điêu khắc từ toàn bộ khối bích ngọc màu mực thúy, trên bề mặt còn có những ký tự kinh văn đạo giáo khó hiểu, rất đỗi thần bí. Chẳng lẽ là thứ bắt được từ trên người đệ tử Vô Lượng Sơn kia sao? Thẩm Mộc lẩm bẩm một tiếng, rồi thu tất cả vật phẩm vào túi. Đã nhặt được từ trong cho cốt, thì đó chính là của mình. Kệ nó. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn nổ ra. Sau đó trời đất quay cuồng. Cảnh tượng đào lâm xung quanh, vậy mà xuất hiện những vết nứt quỷ dị. Bỗng nhiên, một vệt sáng chói lòa bắn ra. Thẩm Mộc trước mắt chỉ thấy hoa lên, thân thể phảng phất bị thứ gì đó kéo ra, hướng thẳng về phía nguồn sáng mà bay vọt ra ngoài. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, thì thấy một gương mặt âm nhu. Tào Chính Hương khẩn trương nói, ôi đại nhân à, cuối cùng ngài cũng ra rồi. Ngài không sao chứ? Ngoạc kép. Đại nhân, ngài không sao chứ? Tào Chính Hương đầy vẻ hoảng sợ nhìn Thẩm Mộc vừa trở về từ trong bức tranh. Cùng lúc đó, Kim Liên đang chiếu sáng rạng rỡ trên khăn lụa trong tay hắn, cũng theo đó mà ảm đạm dần. Nếu Thẩm Mộc không thể từ trong bức tranh thoát ra, Tào Chính Hương đã chuẩn bị xông vào bằng mọi giá. Ta không sao, cũng may đã thoát ra được. Thẩm Mộc lắc đầu, liếc nhìn những mảnh vỡ bức tranh đã tan nát ở phía kia, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Ta bị kéo vào trong bức họa này sao? Tào Chính Hương kỳ lạ liếc nhìn Thẩm Mộc, con mẹ nó, đã ra được rồi mà còn không biết vào bằng cách nào. Còn yêu vật trong tranh này chết thật là oan uổng. Đại nhân, vừa nãy trời đổ mưa lớn, nên ngài đã đẩy cửa vào trước. Chỉ là sau khi ta theo vào, ngài đã không còn trong phòng nữa. Ban đầu ta còn tưởng trong phòng có mật thất hoặc ám đạo, kết quả tìm nửa ngày cũng không thấy. Nếu không phải... Tào Chính Hương dừng một chút, sau đó nhỏ giọng tiếp tục nói, nếu không phải nhờ vị đại tu kim thân cảnh kia ra tay, ta vẫn không thể xác định đại nhân ngài bị kéo vào trong bức tranh. Đại nhân, có phải chính vị đại tu võ cảnh kia đã cứu ngài không? Nghe đến kim thân cảnh, trong lòng Thẩm Mộc khẩn trương một chút. Bất qua cẩn thận nghe ý của Tào Chính Hương nói gần nói xa. Hắn hẳn là cũng không hoài nghi đến bản thân mình, mà là cho rằng kim thân cảnh là một người hoàn toàn khác, đồng thời ra tay cứu hắn. Nói thế cũng tốt, cao thủ mà, đều rất thần bí. Thẩm Mộc gật đầu, cũng bắt chước Tào Chính Hương hạ giọng nói, đúng vậy, vừa rồi ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy một con yêu vật mặt xanh nanh vàng, suýt chút nữa ta đã bị giết chết. Kết quả không hiểu sao lại xuất hiện một vị kim thân cảnh, hẳn là đã ra tay cứu ta kịp thời. Tào Chính Hương sâu sắc gật đầu tán thành. Hắn là người hiểu rõ nhất thực lực của Thẩm Mộc, nên hoàn toàn không hề hoài nghi. Đại nhân, ngài nói vị đại tu này, có phải đến từ kinh thành không? Vở kịch đã diễn thì phải diễn cho chót, Thẩm Mộc nghiêm mặt lại, cũng theo đó phân tích, rất có thể. Chắc chắn có lý do để ra tay cứu ta, mạng lưới quan hệ của ta cậu hiểu mà, hoàn toàn không quen biết bất kỳ võ cảnh tu sĩ nào. 89/10 là người kinh thành, chỉ là đáng tiếc, vẫn chưa kịp thẩm vấn con yêu vật trong tranh kia rốt cuộc có phải hung thủ không, nó đã bị giết chết rồi. Tào Chính Hương khoát tay áo, lau đi mồ hôi trán, trong lòng bất đắc dĩ. Đại nhân đúng là quá tham lam, có thể sống sót thoát ra đã là đủ lắm rồi, còn nghĩ đến việc bắt hung thủ làm gì. Lúc này mới vừa đặt chân vào đã đụng phải một con yêu vật trong cảnh đẹp có thực lực không tầm thường, lần sau vạn nhất gặp phải kẻ lợi hại hơn, mạng nhỏ liền tiêu đời. Hắn đang nghĩ ngợi nên khuyên vài câu. Chỉ nghe bên ngoài phòng vang lên một tiếng chấn động, bóng dáng Liễu Thường Phong xuất hiện trong viện. Hắn nhanh chóng bước vào phòng, liếc nhìn thi thể đệ tử của phủ được phủ vải trắng, cùng những mảnh vỡ bức tranh vương vãi xung quanh, cuối cùng đánh giá hai người Thẩm Mộc. Chuyện gì xảy ra, có cường giả võ cảnh đến đây sao? Liễu Thường Phong trực tiếp hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bọn họ. Ý của hắn rất rõ ràng, đừng nghĩ đến việc lừa gạt ta đã biết rõ có cường giả từng đến đây, hơn nữa còn cảm ứng được cảnh giới của đối phương. Thẩm Mộc tự nhiên biết không thể giấu được hắn. Trùng hợp là cuộc đối thoại trước đó với Tào Chính Hương, vừa vặn có thể dùng để giải thích tất cả chuyện này, cũng không cần phải bịa đặt thêm. Là như vậy, vừa nãy ta bị kéo vào trong cảnh đẹp trong tranh. Thẩm Mộc trước tiên kể sơ qua những gì đã trải qua. Chỉ là trong đó hắn đã lược bỏ và thay đổi một chút, thay thế kim thân cảnh bằng người thần bí đến từ kinh thành, còn những bảo bối yêu vật rơi ra thì không hề nhắc đến. Hắn đoán chắc rằng những thứ đồ kia phần lớn là đồ của đệ tử Vô Lượng Sơn. Nếu thực sự nói cho Liễu Thường Phong, nhất định sẽ bị lấy đi. Món đồ mình vất vả lắm mới có được, không lý nào lại dâng tặng cho người khác. Không sai biệt lắm là như vậy, ta cũng là mới từ trong bức tranh rơi ra ngoài. Thẩm Mộc nói. Liễu Thường Phong nghe xong lời tự thuật, ánh mắt hắn biến hóa không ngừng. Hắn cũng không phải là cảm thấy Thẩm Mộc đang nói dối, mà là bởi vì sự xuất hiện của vị võ cảnh kia khiến hắn thật bất ngờ. Coi trọng như vậy sao? Hắn vốn dĩ còn cảm thấy Đại Ly kinh thành làm lỡ Vô Lượng Sơn, bây giờ xem ra cũng không phải. Đây chính là kim thân cảnh A, cao hơn hắn một bậc đáng kể. Chẳng lẽ nói cái cơ duyên chí bảo kia, thật sự có liên hệ với Phong Cương Thành? Nghĩ vậy, Liễu Thường Phong không tiếp tục suy nghĩ thêm, có một số việc suy đoán lung tung là không có ý nghĩa. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Mộc, trong lòng khẽ cười lạnh. Trách không được tiểu tử này hôm nay dám nói chuyện kiêu ngạo như vậy với hắn ở nha đường, biểu hiện khác một trời một vực so với lời đồn. Hóa ra, phía sau hắn có một vị đại tu võ cảnh làm chỗ dựa. Kết hợp với những biểu hiện trước đây của Thẩm Mộc, về mặt logic càng thêm hợp lý, sau lưng hắn tất nhiên có một vị cường giả kim thân. Từ điểm này phân tích, Liễu Thường Phong càng thêm vững tin lời Thẩm Mộc là thật. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến mức trực tiếp đuổi theo hỏi thân phận của vị cường giả này. Vạn nhất xúc phạm người ta, có thể sẽ lại rước phiền phức, vẫn là yên lặng theo dõi biến chuyển thì tốt hơn. Liễu Thường Phong quay đầu nhìn về phía mảnh vỡ bức tranh. Hắn vẫy tay một cái, một mảnh vụn hóa thành bụi trong tay hắn. Hắn cẩn thận xem xét rồi nói, đích xác có ba động không gian phá toái, bất quá hẳn là hai bức tranh mới phải. Hai bức tranh, có ý gì? Thẩm Mộc nghi ngờ hỏi, đối với thế giới tu hành này, hắn không hiểu nhiều điều lắm. Liễu Thường Phong vừa điều tra vừa giải thích, bức tranh có, dị cảnh, cũng không có gì lạ, như các đại nho văn đạo nhất mạch liền có thể vẽ cảnh sơn hà, Phật môn cũng có câu, một hoa một thế giới, một lá một bồ đề, tóm lại, đều là lấy đạo pháp thần thông vô thượng mở ra bí cảnh không gian. Bất quá bức tranh này, cũng không phải là bí cảnh, mà là thông đạo, tương tự như phù lục trưởng tiên xúc địa của vô lượng sơn ta. Người nói đầu kia mặt xanh nanh vàng, hẳn là có thể qua lại giữa hai đầu của hai bức tranh cuốn này. Nếu không đoán sai, bức tranh kia, hẳn là đang nằm trong tay hung thủ thật sự. Thẩm Mộc đại khái nghe rõ, nghĩ nghĩ nói, lúc trước hắn hẳn là ẩn giấu trong đó, chờ ngươi sau khi đi mới ra tay bắt ta. Đa phần là muốn thăm dò chút tin tức bên ngoài, nếu như đó có thể tìm ra vị trí bức hỏa kia, có phải là liền có thể bắt được hung thủ. Liễu Thường Phong không phủ nhận được, nhưng lập tức lại lắc đầu. Lời tuy nói không sai, nhưng không dễ dàng như vậy. Đối phương không phải người ngu, khẳng định đã sớm che giấu hoặc là cắt đứt liên hệ với bức hỏa kia. Một yêu vật dưới trướng của hắn đều là đằng vân cảnh, ta đoán hắn ít nhất cũng cùng cảnh giới với ta. Thẩm Mộc gật đầu ngầm thừa nhận, đích xác không thể khinh thường hung thủ, đối phương cũng là dùng đạo pháp đem đệ tử ngươi kéo vào trong bức tranh để giết người. Liễu Thường Phong lắc đầu, vết thương chí mạng ở ngực đệ tử ta là bị xuyên thủng, phù lục hộ giáp cao cấp đều bị đánh nát, một đòn đoạt mạng. Không chừng là một kiếm tu. Đây là kết quả Liễu Thường Phong không hy vọng nhất. Thẩm Mộc có chút kỳ lạ, kiếm tu có vấn đề gì sao? Liễu Thường Phong bất đắc dĩ, cảnh giới quá thấp, kiến thức sẽ nông cạn, kiếm tu không có vấn đề, nhưng lại quá phiền phức. Thẩm Mộc nhún nhún vai, không dừng lại lâu ở đề tài này, hỏi một vấn đề khác, nhân tiện, vô lượng sơn các ngươi chẳng lẽ không có bí pháp thần thông gì, tìm ra vị trí của bức tranh kia sao? Liễu Thường Phong trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu, đạo mạch vô lượng sơn có, vô lượng kiếp, có thể đo lường vạn vật khởi kiếp, bất quá bức tranh kia tất nhiên đã bị hung thủ phá hủy, đa phần không thể đo lường được. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, sau đó biểu cảm trở nên cổ quái. Hắn tiến tới nhẹ giọng nói, kỳ thực, ta ngược lại có một ý nghĩ, chỉ là không biết ý ông thế nào. Đối với lời của Thẩm Mộc, Liễu Thường Phong coi thường. Một tên tiểu huyện lệnh cáo mượn oai hùng, có thể có cao kiến gì? Gần như đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Liễu Thường Phong nói, kim thân cảnh cố nhiên cường đại, bất quá loại chuyện phong thủy bói toán này, lại là chuyện khác. Ngươi thật sự định mời vị kia giỏi về khoản này sao? Thẩm Mộc nghi hoặc, cái này còn phân biệt kỹ càng vậy sao? Nói nhảm, Liễu Thường Phong sầm mặt lại. Ngươi coi tu đạo là cái gì, chợ bán thức ăn chọn đồ ăn à, muốn mua cái gì thì mua cái đó sao? Thế nhưng, hắn có thể cách không cứu ta, thủ đoạn hẳn rất lợi hại chứ? Thẩm Mộc tiếp tục nói. Ừm, ánh mắt Liễu Thường Phong sướng lại, lúc này mới nhớ tới, đối phương thế nhưng là cách không cứu tiểu tử này. Thần thông uy năng như thế, cái này con mẹ nó là kim thân cảnh sao? Dù sao mấy vị kim thân cảnh ở vô lượng sơn của hắn cũng không làm được điều đó. Đương nhiên, những kim thân cảnh khác thì khó nói, trừ phi là sơn thủy thần được vương triều cung tế. Những chính thần đó ở địa bàn của mình, gần như là không gì không thể. Khoan đã, chẳng lẽ đó là một vị sơn thủy thần được đại ly cung tế sao? Liễu Thường Phong tự mình suy diễn đến mức này, đã không thể quay đầu lại, càng nghĩ càng tin vào suy đoán của mình. Tiểu tử, khụ, Thẩm huyện lệnh, ngươi thật sự có thể đi không? Bỏ qua sự thay đổi thái độ của Liễu Thường Phong, Thẩm Mộc nhún nhún vai, không biết a, thử một chút thôi. Nếu như được, phá án chẳng phải dễ dàng hơn sao? Cái đó, Liễu Thường Phong thử dò xét hỏi, Thẩm huyện lệnh, ngươi nói thật cho ta, rốt cuộc là vị sơn thần hay hạ thần? Hắn có thể nghĩ tới, khoảng cách Phong Cương Thành tương đối gần, e rằng chỉ có vị ở Lăng Sơn cách vài trăm dặm. Về phần các hạ thần khác của Đại Ly thì khả năng rất nhỏ. Bởi vì địa hình Phong Cương, núi hoang chiếm đa số, thủy hệ khan hiếm, mà chính thần sông ngòi phần lớn yêu thích vùng sông nước, những nơi không có nước thì gần như không tới. Thẩm Mộc biểu cảm thần bí, mấp máy miệng nhìn Liễu Thường Phong, chỉ cười không nói. Không trả lời cũng không phủ nhận, chỉ có khó đoán mới khiến người ta càng thêm tin tưởng. Dù sao lời này là ngươi nói, ta cũng không nói. Phương pháp ta đã nói, có muốn thử hay không thì tùy ngươi. Liễu Thường Phong biểu cảm nghiêm túc, nếu như ngươi thật có thể mời được vị kia, ta tự nhiên không có ý kiến. Mà lại, vô lượng sơn cũng tất nhiên sẽ không thiếu tiền hương hỏa cúng tế vị sơn thủy thần này. Thẩm Mộc nghe xong trong lòng vui mừng. Phải nói là Liễu Thường Phong này cũng thật biết điều, rất hiểu chuyện đời, xưa nay có tiền dễ làm việc mà. Ừm, vậy được, lát nữa ta sẽ đi thử xem, có gì sẽ báo cho ông. Hắn mượn đà xuống dốc. Liễu Thường Phong gật đầu tán thành, không nói thêm gì. Trong mắt người ngoài, việc này có lẽ khiến hắn trông như thể không coi trọng tiền bạc. Thế nhưng, chỉ cần là người hiểu rõ về sự thành lập của tông môn đều biết rằng, việc có thể kết giao mối thâm tình hương hỏa với các chính thần Sơn Thủy sẽ mang lại lợi ích to lớn đến nhường nào. Trong lòng Liễu Thường Phong sớm đã có dự định, cho dù lần này đối phương không thể điều tra ra hung thủ, hắn vẫn sẽ gửi một phần lễ vật hương hỏa, bởi sự phát triển của tông môn rất cần những điều này. Kỳ thực, Vô Lượng Sơn sớm đã có được sự tích lũy của một tông môn đỉnh cao, thế nhưng lại chậm chạp không thể tiến thêm một bước. Cái thiếu chính là trên núi không có chính thần được cung phụng. Không có cách nào khác, Vô Lượng Sơn của bọn họ thuộc tông môn trung lập, không nằm trong phạm vi thế lực của các đại vương triều. Do đó, cho dù người của Vô Lượng Sơn có tài ba kiệt xuất đến đâu, cũng không thể nào có núi thủy thần nào lại nguyện ý tỏa trấn đỉnh núi. Nguyên nhân rất đơn giản, không có con dân của các vương triều lớn cung phụng hương hỏa. Do đó, không còn cách nào khác, họ chỉ có thể lùi một bước để tìm cầu điều khác. Việc có thể kết giao chúc tình hương hỏa đã là một điểm quan trọng, còn có lợi hay không thì tính sau. Vạn nhất nếu một ngày nào đó núi sông của vương triều nào đó vỡ nát, tan tác như gió bay, e rằng những Sơn Thủy này sẽ tự mình tìm đến cửa. Thẩm Mộc và Tào Chính Hương trở về phủ nha. Thi thể của đệ tử Vô Lượng Sơn và các mảnh tranh tàn cũng được mang về cùng. Về điểm này, Liễu Thường Phong không hề tỏ ra nghi ngờ. Dù sao, cũng không biết vị chính thần kim thân cảnh kia sẽ thi triển thần thông đạo pháp như thế nào. Thế nhưng, nhìn chung lại không thể thiếu hai thứ này. Thẩm Mộc tắm rửa một cái, thay đổi bộ quần áo sạch. Nhìn bầu trời sắp tối sầm, cơn mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.